Chương 166, bước ép, bước hiếp. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ ca sấu biển đầu mục tuân ra thông linh quyển trục tỷ lệ không phải rất lớn, dù sao nó chỉ là hy hữu quái bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ tại cá sấu biển trương miệng máu kia đích đích xác xác có một trương màu xanh thẳm quyển trục nằm ngang ở nơi đó, phổ thông nhận thuật quyển trục là màu trắng, cấm thuật quyển trục cùng huyết chi khế ước quyển trục thì là màu đỏ, chỉ có thông linh quyển trục là màu xanh thẳm, liền cùng Hạo Thiên trước kia lấy được phong hổ thông linh quyển trục đồng dạng. Đừng lên tiếng, ngươi muốn được đoạt ra kia tiểu đội trưởng nhìn thấy thông linh quyển trục sau cũng là mắt lộ ra tinh mang, nhưng hắn lại có vẻ phi thường cẩn thận. Không có ý tứ, ta vừa rồi hưng phấn quá mức, hắc hắc, đội trưởng, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này thông linh quyển trục đâu kia phát hiện trước nhất thông linh quyển trục tiểu đội thành viên hậm hực nói, đôi mắt bên trong đều là phấn chấn chi sắc. Mấy người các ngươi ở chỗ này cảnh giới, ta đi vơ vét đầu này cá sấu biển đầu mục. Đội trưởng kia phân phó một tiếng, sau đó bước nhanh đi vào cá sấu biển trước mặt, đưa tay liền muốn đi rút ra tấm kia thông linh quyển trục. Đúng lúc này, từ hắn bên cạnh thân bỗng nhiên bắn vụt tới mấy viên sù rẻ kèn, mà lại trong đó lại còn hòa với một thanh phi tiêu. Mẹ nó, đội trưởng chửi mắng một tiếng, thu tay lại nhanh chóng thối lui, khó khăn lắm tránh thoát sù rẻ kèn cùng phi tiêu công kích. Cũng dám để mắt tới tiểu đội chúng ta đánh ra đến đồ vật có loại, cút ra đây, lão tử dạy ngươi làm người. Bước ra lui lại về sau, đội trưởng lập tức rút ra phi tiêu, ngang phía trước, con mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa đá ngầm. Mới những cái kia sủ dây kẹn chính là từ đá ngầm hậu phương bắn vụt tới. Đồ đạc của các ngươi ngươi ngược lại là gọi gọi nhìn a, nhìn nó có thể đáp ứng hay không. Một cái mang theo nịa mai thanh âm từ đá ngầm hậu phương truyền đến. Sau đó, đá ngầm hậu phương chậm rãi đi ra một gã thần sắc âm trầm nam tử, phía sau hắn còn gấp bước đi theo bốn người. Đây cũng là một tiểu đội. Các hạ là ai, vì sao muốn đến cướp đoạt tiểu đội chúng ta chiến lợi phẩm? Đội trưởng nhìn thấy tên kia âm trầm nam tử về sau, sắc mặt lập tức liền cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn thấy được đối phương trên trán một diệp hộ ngạch, kia là nì dạ biểu tượng. Dựa theo trước mắt trò chơi tiến độ, đối phương hẳn là một gã hạ nhẫn. Đối mặt dạng này một cái đeo hộ trán cường giả, tân thủ cấp bậc người chơi căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Tên này tiểu đội trưởng cũng không nốc, trong lòng của hắn mặc dù nộ khí bừng bừng, nhưng lại không dám có chút mạo phạm chi ý cho cười. Một cái bất quá mới cấp 50 tân thủ cấp người chơi, làm sao có thể dám đi trêu chọc hạ nhẫn cấp người chơi. Cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Hừ, vừa rồi ngươi không phải còn muốn dạy ta làm người a, làm sao hiện tại sợ rồi? Kia âm trầm nam tử cười lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm hí ngược chi ý. Sau người kia bốn tên tiểu đội thành viên nghe vậy, lập tức ồn ào cười to. Vây giết cá sấu biển đầu mục tiểu đội trưởng trầm mặc, không có lên tiếng, nhưng này hơi có run rẩy thân thể nhưng căn bản không cách nào che đậy kín nội tâm của hắn phẫn nộ. Nhưng mà, nổi giận thì nổi giận, hắn cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí liền chạy trốn rút lui cũng không dám. Bởi vì, kia đột nhiên xuất hiện 5 tên người chơi, đều đeo người mộc diệp hộ ngạch, nói cách khác, bọn gia hỏa này tất cả đều là hạ nhẫn cấp bậc cường giả. Giờ phút này, tân thủ đội trưởng trong lòng thật sự là có khổ khó nói. Nơi này bất quá là hỏa chi quốc bờ biển khu vực, ngày bình thường cũng không có cái gì lợi hại quái vật, mà lại những cái kia tấn cấp trở thành hạ nhẫn người chơi cơ hồ đều đi chủ thế giới soát điểm cống hiến, lưu lại đánh trang bị cùng bạo kỹ năng ít càng thêm ít. Dù sao giai đoạn trước trọng yếu nhất vẫn là kinh nghiệm, có kinh nghiệm mới có thể đem sở hội nhận thuật tăng lên, phát huy vượt mức bình thường uy lực. Mà lại, kia vạn năng điểm cống hiến cũng có thể hối đoái trang bị cùng kỹ năng, có thể nói, chủ thế giới mới là những cái kia hạ nhẫn cấp bậc trở lên người chơi chiến trường chính, nơi này, nói trắng ra là chính là tân thủ thôn. Hoặc là một cái có thể tiến vào bí cảnh phó bản cùng tăng lên trang bị thuộc tính trạm trung chuyển mà thôi. Có lẽ tại từng cái nhẫn trong thôn sẽ có đẳng cấp cao người chơi ở nơi đó tập hợp phó bản thành viên, hoặc là tốn hao tiền tài tại thợ rèn bên kia tăng lên trang bị thuộc tính. Nhưng ở giã ngoại ẩn hiện đẳng cấp cao người chơi, quả thực không nhiều. Đội trưởng, đừng đùa, nơi này vẫn là một diệp khu vực, giết những này rác rưởi sẽ tăng lên lệ khí, chúng ta mới từ chủ thế giới bị người giết ra, vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp tại thế giới trò chơi bạo điểm trang bị cùng kỹ năng, tăng lên thực lực bản thân đi. Đã cười nhạo về sau, kia âm trầm nam tử trong đội ngũ lập tức liền có người nóng nảy nói một câu. Ta biết, kia thông linh quyển trục cũng là tăng thực lực lên một loại, mà lại cá sấu biển da dày thịt béo, lực phòng ngự cực mạnh, là một đầu không tệ khiên thịt hình thông linh thú. Lần sau gặp lại đến thảo nhận thôn tên kia, nói không chừng còn có thể đỉnh một hồi, tốt đưa ra thời gian để chúng ta an toàn rút lui. Âm trầm nam tử trầm giọng nói, bất quá khi hắn nói lên thảo nhận thôn tên kia lúc, đôi mắt bên trong đống nhiên lấp lóe một tia sợ hãi. Nói xong, hắn liền đối với kia cấp 50 tân thủ đội trưởng cười lạnh nói, hôm nay bản đại gia tại phó bản bên trong thu hàng không tệ, lệ riêng đặc xá ngươi mạo phạm chi tội, bất quá kia thông linh quyển trục ngươi đến giao cho ta, còn có các ngươi tiểu đội trên người tất cả tiền trò chơi, đều cho ta móc ra, bằng không, ta thế nhưng là sẽ cho người ngồi chờ tại điểm phục sinh, tẩy trắng các ngươi nha mới tại hạ nói sai, mạo phạm các vị, nhưng cái này cùng ta tiểu đội thành viên không quan hệ. Thông linh quyển trục ngươi có thể cầm đi, trên người ta tiền trò chơi cũng có thể hết thẻ cho ngươi, nhưng xin ngươi buông tha đằng sau ta những người này. Tân thủ đội trưởng hướng về phía trước phóng ra một bước, từ trong ba lô lấy ra một túi tiền tệ đưa tới. Khi tiếu đội trưởng hắn một cử động kia lập tức để sau lưng những đội viên kia chấn động, đang do dự sau một lúc lâu, bọn hắn cũng đều nhao nhao bước ra cước bộ của mình, cùng cái kia tên là Hy Tiếu tân thủ đội trưởng sóng vai mà đứng, khí thế kiên quyết. Các ngươi làm cái gì vậy, mau trở về. Hy Tiếu khẽ quát một tiếng, sau đó nhìn về phía đối diện âm trầm nam tử, miễn cưỡng gạt ra một cái khó coi tới cực điểm tiêu dung, nói, còn xin các hạ xem ở chúng ta cùng thuộc một diệp thôn trận doanh phân thượng, hạ thủ lưu tình. Có cốt khí, xem ra các ngươi còn không hiểu à, tại không có thông qua trước khảo hạch, tất cả trận doanh tân thủ đều là đánh giám, trở thành hạ nhận thời điểm mới có thể lựa chọn vào ở trận doanh. Ngươi lý do này cũng không đầy đủ, đồ vật, ta chỉ muốn, tiền nha một cái cũng không thể ít. Dứt lời, âm trầm nam tử quơ quơ tay phải, sau lưng những người kia thấy thế, đồng nhiên nghiêng người lóe lên, đem Hy Tiếu tiểu đội vây lại. Tình huống bên này rất nhanh đưa tới tại phụ cận bên bờ luyện cấp tân thủ người chơi, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng này lúc, lập tức nhao nhao lui về sau mấy bước, tận lực cùng âm trầm nam tử giữ một khoảng cách. Sợ mình rơi vào cùng không may tiểu đội một cái hạ tràng. Bị 5 tên hạ nhận vây quanh, đối với 5 tên cấp 50 tả hữu tân thủ người chơi tới nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu, không có chút nào đường sống, chỉ có thể ngoan ngoan thuận theo đối phương điều kiện, để tránh bị đoàn diệt. Mau nhìn, lại có hạ nhận cấp bậc cao thủ tới, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hạ nhận, chẳng lẽ nói trong thế giới game soát ra hy hữu tinh anh A bông rừng. Một gã ở bên cạnh xem trò vui người chơi đột nhiên nhìn qua bên bờ rừng rậm, kinh ngạc lên tiếng. Người đăng, giải hóa mạ đà.